Kim Tiền ở đây tập 294. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ loại kỳ cảnh này cũng chỉ có ở trong vũ trụ tinh không mới có thể nhìn thấy. Hắn dùng kính viễn vọng quân dụng quan sát, nhìn thấy một số tinh hàm của Hồng Yểm thú nhân qua lại tuần tra thạch toái ở khu ổn định. Bọn hắn thậm chí mở động quật, dựng trận pháp trên toái thạch, trực tiếp cấu trúc trận địa thành lũy ở trên một số toái thạch cấp tiểu hành tinh. Ở khu vực bên ngoài toái thạch tinh đới có mấy ngàn tinh hàm lục soát của Hồng Yểm thú nhân, lớn nhỏ không đều, gây dựng trận tuyến tinh không. Phòng bị không thể nào là không nghiêm mật. Đặt ống nhòm xuống, Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Vương Phong Lưu, lại nói: "Lão Vương à." "Thiếu gia, ngài vẫn nên gọi ta là Tiểu Vương đi." Vương Phong Lưu nịnh hót nói. "À, cái này..." Lâm Bắc Thần vẻ mặt cổ quái lại nói: "Không hay lắm." "Không sao không sao, thiếu gia thân phận tôn quý, xưng hô như vậy là nên mà." Vương Phong Lưu liên tục nói. "Vậy được, Tiểu Vương Mát." Lâm Bắc Thần đành phải bất đắc dĩ nói: "Vương Phong Lưu đứng hình, muốn đánh người, nhưng mà lại không dám." Chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận. Lâm Bắc Thần nói: "Lần này trên đường đi các người vất vả rồi. Tiếp theo đầy tầm vốn khai chiến với Hồng Yểm thú nhân, người dẫn theo người của Phục Hưng Chi Kiếm rút lui đi, tránh cho một khi chiến sự bộc phát, các người cũng bị liên lụy vào." Vương Phong Lưu khẽ giật mình, chợt nghiêm mặt nói: "Thiếu gia ngài sao lại nói như vậy? Phục Hưng Chi Kiếm ta cũng là một thành viên của nhân tộc. Cuộc chiến với thú nhân chúng ta có thể rút lui sao? Tại hạ mặc dù thế đơn lực cô, nhưng cũng quyền đi theo thiếu gia xông pha chiến đấu, chết thì mới dừng." "Ồ hố." Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên, không thích hợp. Cái tên thiết lập nhân vật gian thần nhà ngươi, vậy mà lại có dũng mãnh đến thế. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, lại nói: "Trước khi tuyển chiến, cần phải có nghi thức gì không? Ví dụ như điều động một vị sứ giả đi câu khích, chỉ bằng phái người đi xem thử hả?" Vương Phong Lưu lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói: "Thiếu gia, ta cảm thấy tập kích bất ngờ thì hiệu quả càng tốt hơn." Lâm Bắc Thần nghiêm túc suy nghĩ, lại nói: "Nói cũng có lý, vậy chúng ta động thủ đi." Vương Phong Lưu gật đầu như giã tỏi mà nói: "Đúng đúng đúng đúng, đúng là như thế, nên như thế. Chúng ta chỉ cần đục xuyên trận địa của bọn chúng, liền có thể khiến đối phương lâm vào hỗn loạn, sẽ tụ hợp cùng với tập đoàn Bắc Thần nơi này đánh quân đội tụ hợp, liên thủ diệt địch là được rồi." Anh Tuấn Kiếm Tiền Hào gia tăng tốc độ. Hạm đội Hồng Yểm thú nhân ở phía xa xa ngay lập tức liền nhận ra chiếc tinh hạm tràn ngập địch ý công kích nhân tộc theo cách thức tự sát. Âm thanh cảnh báo vang lên, đồng thời có 10 chiếc tinh hạm của Hồng Yểm thú nhân từ bên trong chủ trận xông ra, nhanh chóng hướng về phía tiếp cận của anh Tuấn Kiếm Tiền Hào. Song phương cách xa nhau 10 dặm. Bên trên bong tàu của Kiếm Thiên Hảo, giáp sĩ của Phục Hưng Chi Kiếm vũ trang tận răng đứng ở đó. Trăm vị thân vệ đến từ Kiếm Thiên Quân Bộ cùng với thân vệ chiến tướng Thủy Lưu Quang cũng hất chiến giáp lên, chờ đợi cuộc chiến bộc phát. Trong mắt của mỗi người đều lóe lên quang mang báo thù. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy trong tình hạm của những thú nhân kia, đồng bào nhân tộc bị tàn sát thảm trạng thế nào, cũng nhìn thấy huyết tinh của Hồng Yểm thú nhân bạo ngược. Giờ khắc này, có thí đế giả Lâm Bắc Thần ở trận doanh phe mình, bọn hắn không sợ hãi tí nào. Một lòng chỉ muốn báo thù cho đồng bào. Lâm Bắc Thần đứng ở phía trước mũi tàu của bong tàu, tỉnh táo, nhìn chăm chú vào chiến hạm của Hồng Yểm thú nhân ở phía trước, không ngừng đang tới gần. Có thể nhìn thấy một cách rõ ràng xác ngoài bạch cốt của tinh hạm thú nhân. Nhìn thấy phía trên tung bay cờ xí đồ đằng da thú. Nhìn thấy các thú nhân với làn da cùng bộ lông màu đỏ tươi dữ tợn, bật cười một cách tàn bạo. Thậm chí có thể nhìn thấy dịch nhờn tanh hôi từ trong hàm răng sắc nhọn của bọn hắn chảy xuôi xuống dưới. Bọn hắn vung vẩy đao phủ binh khí trong tay, chuẩn bị nghênh đón một trận thịnh yến diệt chọc. Lâm Bắc Thần từ trong bài đồ Netflix lấy ra 69 thức. Sau khi hệ thống cùng áp thăng cấp, làm một lần nữa mua sắm 69 thức, uy lực vẫn chưa thử qua. Lâm Bắc Thần đem theo cổ hà châu rút ra năng lượng trong cơ thể, rót vào pháp hỏa tiễn 69 thức, sau đó vác ở trên vai, nhắm về tinh hạm điên cuồng vọt tới phía trước, sau đó nhắm chuẩn chậm rãi bóp cò. Oanh! Năng lượng kinh khủng gào thét bành trướng ra ngoài. Thân thể của Lâm Bắc Thần hơi chấn động, giật một chút. Vũ khí ma cải sau khi thăng cấp, lực giật vượt quá dự liệu của hắn. Ở phía trước một đám phá hoa sáng chói chói mắt, trong khoảnh khắc này liền nở rộ ra. Diễm quang màu đỏ cam đổ tung ở trong chân không vũ trụ, giống như ngọn lửa ma quỷ đến từ địa ngục, phóng thinh khỏi phòng ấn, chiếu sáng đôi mắt của tất cả mọi người. Xinh đẹp khiến cho người ta run sợ, nhưng cũng đáng sợ khiến cho người ta run sợ. Trong nháy mắt, trong một nháy mắt như thế, mấy chiếc tinh hạm của Hồng Yểm thú nhân tựa như một cái rắm, hoàn toàn biến mất trong không khí, không có tăm tích. Quá đẹp! Lâm Bắc Thần nhìn ánh lửa phía trước, phát ra một tiếng tán thưởng. Anh cảm chiếu rọi tinh khung, tựa như sinh mệnh luân hồi, thật sự khiến cho ta ý thờ đại phát. À, đây là một pháo chính nghĩa. Những người khác cùng nhau nhìn hắn, một pháo này uy lực có chút kinh người. Đưa tay trực tiếp tiêu diệt một chiến đội tinh hạm, không hổ danh là thí đế giả. Sau khi anh cam kỳ biến mất, bên trong tinh không ngoài khu vực nổ còn sót lại một số thần hạm vỡ vụn. Một số ít Hồng Yểm thú nhân còn chưa chết đang giãy giụa kêu thảm, huyết dịch trong cơ thể trôi nổi. Người xem, bất luận bọn hắn khi còn sống hung hãn dữ tợn cỡ nào, khi sắp chết vẫn sẽ gào khóc cầu xin tha thứ, thú nhân bị giết thì sẽ chết. Lâm Bắc Thần đưa ra tổng kết cuối cùng, thú nhân bị giết thì sẽ chết. Một câu nói nhảm rất có đạo lý, nhưng chính là một câu nói nhảm như vậy khiến cho một tiếng bất an trong lòng của một số chiến sĩ anh tuấn kiếm tiên hào bị thú nhân mặt mũi dữ tợn chấn nhiếp kia trong nháy mắt tan thành bầy khói. Lâm Bắc Thần liền rút ra trường kiếm bên hồng của Vương Phong Lưu, chỉ về phía trước nói: xông lên, xung phong, giết qua. Anh tuấn kiếm tiên hào trong nháy mắt tăng tốc, tựa như chớp giật phóng tới trại địch. Tất cả mọi người nhiệt huyết sục sôi. Phía đối diện, từng đạo quang trụ lưu xạ lít nhà lít nhít oanh kích mà tới. Nhưng mà trên trận pháp phòng bảo hộ phòng ngự của anh tuấn kiếm tiên hào tuyệt đối là đỉnh cấp. Cho dù là chính diện gắng gượng chống cự, chỉ là kích thích từng đạo gợn sóng, trong thời gian ngắn hoàn toàn không sao. Nhưng một lúc sau, năng lượng không đủ sẽ bị công phá, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mục đích của trận chiến này là để đục xuyên qua trận của Hồng Yểm thú nhân, tiến vào mảnh toái thạch sa vàng này, không phải là để giết địch. Cho nên Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ, có sau đó tính toán. Chân gà động cơ tiếng oanh minh vang lên. Lâm Bắc Thần trực tiếp triệu hoán ra mô tô Pagani 250 của mình. Hắn cưỡi lên, trong tay vung kiếm, ta đến mở được. Tiểu Vương, ngươi chỉ huy tinh hạm đi theo phía sau ta. Chân gà khởi động, mô tô oanh minh. Đối với mọi người mà nói, hoàn toàn không nhìn thấy mô tô, nhưng lại có thể cảm nhận được trên thân thuyền của Lâm Bắc Thần truyền đến tiếng oanh minh. Đây chính là khí thế của thí đế giả hay sao? Vương Phong Lưu đứng ở phía sau, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí quỷ dị phun trào vào mặt mình. Thật là kỳ quái, khí thế kinh phong của thiếu gia tại sao chỉ hướng về một phương hướng, lại còn mang theo một cỗ hương vị thiêu đốt kỳ quái. Chính vào lúc mọi người ở đây đều cho rằng Lâm Bắc Thần muốn xuất kích, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại nói: không đúng, suýt chút nữa quên mất đại sự rồi. Cả đám người kẽ giật mình, liền nhìn thấy Lâm Bắc Thần cầm ra một cái mũ giáp màu trắng rất kỳ quái đội lên đầu. Cả người nhất thời tỏ ra vô cùng thần bí. Suýt chút nữa quên mất đội mũ giáp. Điều 51 luật đi đường an toàn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định, người điều khiển xe gắn máy nhất định phải đội mũ giáp xuất hành, hay còn gọi là mũ bảo hiểm, bằng không chính là vi phạm pháp luật đấy. Xe gắn máy nổ âm âm, đuôi khói phun vào mặt đám người đằng sau. Nháy mắt sau đó, hóa thành một đạo lưu quang hắc sắc, từ trên tinh hạm xông ra ngoài. Vương Phong Lưu thấy thế vội vàng hét lớn: thiếu gia, kiếm của ta, kiếm của ta. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đã xông ra ngoài với tư thế cổ quái, không kịp quay về nữa rồi. Hơ hơ hơ, thoải mái thật. Lâm Bắc Thần lao vùn vụt ở trong chân không, tưởng như tìm được cảm giác khoái cảm khi còn nhỏ, lên lút cưỡi Amando lãm mẫu heo 256 cân chạy vội ở trong nhà. Cái Pagami 250 này Sau khi hệ thống nâng cấp mua lại một lần nữa, sản phẩm nội địa tiêu chuẩn, ánh sáng nội địa, tốc độ nhanh chóng, tinh hàm trạng thái siêu hài hước, lao vùn vụt như thường. Lâm Bắc Thần một tay nắm chuôi, một tay nhấc kiếm, cảm thấy bản thân tựa như tiểu tướng bạch bao cổ đại xông vào chiến trường. Đáng tiếc là đối diện cũng không có Tào thừa tướng để hỏi một câu, đến có thể lưu lại danh tính không. Lâm Đại Thiếu suy nghĩ một lát, trực tiếp ném đi trường kiếm trong tay, không biết từ đâu tới. Sau đó từ bên trong bài đồ nét đích triệu hoán ra một trạm kiếm khổng lồ. Hình tượng như vậy hình như càng phù hợp hơn một chút. Ai cản ta thì phải chết. Lâm Đại Thiếu phát ra sóng năng lượng, sau đó một chiến hạm đại doanh đâm vào toái thạch tinh đới của Hồng Yểm Thú Nhân. Nháy mắt sau đó, tai nạn ngập đầu của Hồng Yểm Thú Nhân giáng lâm. Từng đạo kiếm quang ngân sắc dài trăm thước, từng chữ điện chớp đan xen xuyên thẳng qua. Từng chiếc tinh hạm thú nhân bạch cốt giống như dao nóng chém qua mỡ bò, trong nháy mắt từ giữa đó mà đứt gãy. Sau đó bởi vì trận pháp cùng cấm chế hỗn loạn phá hoại mà phát sinh bạo tạc đáng sợ, dẫn đến chiến sĩ thú nhân bình thường trên hạm bất ngờ không kịp đề phòng, tử thương vô số. Không đến 20 hơi thở sau, Lâm Bắc Thần một mình cưỡi ngựa đã đục xuyên tinh hạm đại doanh ngoại vi. Anh Tuấn kiếm tiền hào theo sát phía sau, không trở ngại gì, dễ dàng không gấp gáp một chút nào. Đám người trên boong tàu có một loại kinh ngạc vô cùng. Chúng ta cái gì cũng không làm cả, cái này đã tiến nhập liền không qua được, quá dễ dàng. Cái tinh hạm trận doanh của Hồng Yểm Thú Nhân này cũng quá lỏng lẻo rồi đấy. Nháy mắt sau đó, anh Tuấn kiếm tiên hào đã xông vào toái thạch vẫn tình đới. Tiểu tướng bạch bao Lâm Bắc Thần của đại kiếm dài 40 mét không ngừng vùng vẫy. Chém! Kiếm quang lấp lóe, tự nhiên là ninja chém hoa quả, đem từng khối thiên thạch lớn nhỏ không đều trực tiếp cắt nát. Ngăn hắn lại, nhanh ngăn hắn lại. Cương giả của Hồng Yểm Thú Nhân đang tức giận gào thét. Bọn hắn không ngờ rằng cái tình hạm ngân sắc của nhân tộc đơn thương độc mã đến nay lực phá hoại vậy mà lại mạnh mẽ đến như thế, nhất là kiếm khách bạch bào của nhân tộc này tư thế quỷ dị, hai chân hơi cong giống như là cưỡi trượt vậy, nhưng căn bản không cưỡi cái gì hết. Động tác của hắn cũng bất lợi để chạy vô cùng, tốc độ lại nhanh giống như ánh sáng, nhưng để đi qua là một hiệp không ai đỡ nổi. Ai đi giết người này với ta không? Bên ngoài vạn mét, trên một sao băng màu nâu khổng lồ, thông soái phí nhĩ của thôn huyết chiến bộ Hồng Yểm Thú Nhân, thân cao 20 mét, toàn thân tản mát ra khí tức hồng hoang kinh khủng ngang ngược. Trong con người đá ra lễ mang đỏ tươi, lại nói: bổn soái ban thưởng hắn 1.000 nô lệ nhân tộc, 1.000.000 hồng hoang kim, 1 thành chiến phủ luyện kim tầng 49. Bên cạnh hắn, hơn 20 thân ảnh đứng dậy, đều là những chiến tướng cường đại nhất thôn huyết chiến bộ. Đại soái, ta đi. Phá tầm huyết phủ Cố Luân quỳ một chân trên đất trở lệnh. Cố Luân xuất thủ, nhất định có thể đánh chết cái tên nhân tộc to gan này. Phi Nghĩa hài lòng gật đầu nói: tộc chiến tộc thắng. Đại soái yên tâm, ta sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất ngược sát cái tên nhân tộc đáng chết này. Cố Luân vô cùng tự tin mà nói. Thân cao 19 mét, làn da màu đỏ tươi, toàn thân giống như nhuộm máu, lại nhấp nháy màu kim khí. Hắn đã đem Hồng Yểm đấu khí tu luyện đến cấp đấu vương tầng 50 đỉnh phong. Dựa theo cảnh giới tu vi của nhân tộc mà chuyển đổi, chính là cấp tinh vương đỉnh phong. Thêm với Hồng Yểm Thú Nhân trời sinh mình đồng da sắt, nhục thần cứng cáp, có thể nói là một thứ khủng thú chiến trường, đã từng sáng tạo ra chiến tích cấp bậc thần thoại trên chiến trường, chính diện đánh giết một vị tinh quân nhân tộc. Hắn phóng người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang xông về phía trước chiến trường. Có rất ít con mồi nhân tộc có thể kích thích sự hứng thú của đại tướng Cố Luân. Đúng như vậy, hôm nay rốt cuộc có thể lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy áo nghĩa khủng bố của phá tầm huyết phủ. Tên bạch bào nhân tộc kia chết chắc rồi. Các vị chiến tướng của thú nhân thuần huyết chiến bộ cũng vô cùng tin tưởng đối với Cố Luân. Thông soái phí dĩ mặt mỉm cười, chậm rãi vuốt râu. Nhảy mắt sau đó, được một nơi thân một nẻo. Chiến tướng nhân tộc thân mặc bạch bào mang theo mũ giáp bạch sắc kỳ quái kia, chỉ cần hợp lại một cái, đến đem phá tình huyết phủ Cố Luân chặt thành hai đoạn. Dễ dàng giống như nông phu dùng liềm đao chặt đứt một cọng cỏ. Còn có một đôi cự phủ huyết sắc kia, thì đã trực tiếp trở thành chiến lợi phẩm của bạch bào nhân tộc. Chỉ thấy người kia vứt bỏ cự đao của quyền đao đã chặt trong tay, một tay một cự phủ huyết sắc gấp lại giống như quạt, càng cuồng bạo hung tàn hơn. Nhưng đợt đi qua, người cản diệt người, thạch cản đập vỡ thạch, giống như một con dã ngưu xông vào trong sân cỏ, hung tàn vô tình trả đạp tất cả. Sắc mặt của Phi Nhĩ Càng cùng các chiến tướng khác của Hồng Điểm Thú Nhân trong nháy mắt ngừng kết. Không hay rồi. Có người đột ngột kinh hồ lại nói, tên kia đi về phía bên này rồi. Những cái tên huyết phủ bạch mao nhân tộc kia phía dưới cái mông phát ra tiếng cổn lồi oanh minh, nhanh như thiểm điện bắn về phía sao băng khổng lồ này. Hắn đã hướng về phía bổn soái. Trong đôi mắt của Phí Nhĩ hiện ra nụ cười lạnh nói, muốn chém giết bổn soái à? Ha ha ha. Hắn phát ra tiếng cười khẽ, tự nhiên là huyền băng lạnh lẽo thấu xương phát ra. Đứng bình tĩnh ngay tại chỗ, đồ ăn đồ đằng hình xăm màu xanh đen trên da thịt huyết sắc mơ hồ lưu chuyển, thân thể cao lớn tựa như một vị tử thần, gắt cao nhìn chằm chằm vào nơi xa, nhanh như điện chớp khống chế bạch bào nhân tộc lôi đình mà đến. Sát ý tựa như nước sôi sôi trào. Tất cả mọi cường giả chiến tướng của Hồng Yểm Thú Nhân không khỏi chậm rãi lùi lại. Bọn hắn biết đại soái nổi giận rồi. Một tinh quân của Hồng Yểm Thú Nhân nổi giận đáng sợ đến thế nào chứ? Đã từng có một giới tinh của nhân tộc cũng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, chọc giận đại soái Phí Nhĩ. Hậu quả là bên trong vũ trụ hồng hoang từ đây mất đi một ngôi sao, hơn mấy trăm triệu vong hồn cùng 6.000 vạn cường giả nhân tộc chịu đủ tra tấn chết cóng ở trên tử tinh. Nơi xa, bạch bào nhân tộc đang áp sát 5.000 mét, 3.000 mét, 2.000 mét, 500 mét. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm. Những nơi đi qua, trong vòng 100 mét trên tuyến đường tiến lên, tất cả đều hóa thành tro bụi tiêu tan. Trên con đường xông kích của hắn, không có bất kỳ kẻ nào, cùng vật nào có thể ngăn cản. 300 mét, 100 mét, giết! Bên trong tiếng gào to, bạch bào nhân tộc nhảy lên, tựa như thần điểm. Huyết phủ trong tay năng thiên đánh xuống, huyết quang nồng đậm, bạch quang thanh thanh, bạch quang vào huyết quang, bạch bào nhân tộc kia đập vào mặt mà xuống. Đi chết đi! Tổng soái Phí Nhĩ của thôn huyết chiến bộ trong tay bỗng nhiên hiện ra một thanh đoan đao khổng lồ, đoàn đao cong cong giống như trăng tròn. Dưới thanh đoàn đao này không biết đã có bao nhiêu cường giả nhân tộc đã chết đi. Bất luận là bô lão kỳ cựu hay là thiếu niên thiên kiêu, tương cường giả bột đã từng sáng tạo ra thần thoại của võ đạo nhân tộc kia đều ở phía dưới thanh đoàn đao này, đã trở thành quá khứ, trở thành tro tàn, trở thành huyết thủy, trở thành bàn đạp thanh toàn cho uy danh hiển hách của thôn huyết đại soái Phí Nhĩ. Binh khí tường kích, binh khí giảo thỏa, hỏa tinh bắn ra tung tóe, chiếu sáng khuôn mặt của tất cả mọi người sáng tối chập chờn. Trong tiếng xe gió, lưu quang lóe lên. Nháy mắt sau đó, thân ảnh giao thoa, hình ảnh cũng không đứng im. Tên bạch bào nhân tộc kỳ vẫn khống chế quang điện lôi đỉnh này mau chóng đuổi theo. Các chiến tướng của Hồng Yểm Thú Nhân căn bản chưa phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Cuộc giao thủ vừa rồi thật sự là quá nhanh, biến hóa trong thời khắc thèn chốt, căn bản không phải thứ mà bọn hắn có thể bắt giữ. Đại soái, người kia chạy trốn rồi. Đại soái, có muốn truy kích không? Hả? Có người lớn tiếng xin chỉ thị, nhưng thanh âm bỗng nhiên biến hóa, mang theo âm thanh khó có thể tin nổi. Thủ cấp to lớn của thôn huyết đại soái Phí Nhĩ từ trên cổ hắn lăn xuống, chỗ vết cắt trên cổ vô cùng bóng loáng, máu tươi từ chỗ gian đạn của vết thương giống như suối phun tuôn ra. Đại soái chết rồi. Khiến tất cả cường giả của Hồng Yểm Thú Nhân trên đài còn người co lại, ánh mắt điên cuồng địa chấn, trong đầu trống rỗng. Chỉ là giao thủ hợp lại mà thôi. Đại soái Phí Nhĩ mách chiến mách thắng, uy mãnh vô song, đưa tay diệt tinh thần, lại bị chém đầu rồi à? Bọn hắn quả thật khó mà tin vào những gì mà mắt nhìn thấy được. Nhưng nháy mắt sau đó, oanh một tiếng, thân thể to lớn của Phí Nhĩ cũng nặng nề ngã xuống, nện lên một mảnh chấn động. Toi rồi. Trong đầu của tất cả chiến tướng Hồng Yểm Thú Nhân hiện ra hai chữ này. Trong cuộc chiến tranh tinh hà, ý nghĩa của cường giả đỉnh cấp tọa trấn, tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết. Một khi chủ soái chiến tử mất đi cường giả đỉnh cấp, lòng quân trong nháy mắt sẽ sụp đổ, sĩ khí chiến bộ rơi xuống, đến lúc đó không chiến mà tự bại. Nhưng còn chưa chờ cho bọn hắn phản ứng lại, liền nghe thấy bên tai tiếng lôi đình oanh minh lại một lần nữa cuốn tới. Là tên bạch bào nhân tộc kia, hắn vậy mà lại giết trở về rồi à? Liều mạng báo thù cho đại soái. Đấu vương của Hồng Yểm thú nhân tên là Ma Đa nghiến răng nghiến lợi, nhưng lời còn chưa dứt, huyệt quang tóe lên, đầu của hắn trực tiếp lăn xuống đất. Lâm Bắc Thần từ trên mô tô nhảy xuống, đến trên thi thể của thống soái Phí Nhĩ, bắt đầu sờ soạng từ trên xuống dưới. Vừa rồi xông đi quá nhanh, quên mất mò thi liếm bao. Hắn là đại soái của các ngươi sao? Lâm Bắc Thần vừa mò vừa nói, đại soái của các ngươi có bảo bối gì không? Các chiến tướng của Hồng Yểm thú nhân sau khi có chút ngây người đều gầm thét phát ra tiếng gầm gừ tấn công về phía Lâm Bắc Thần. Đặc tính không chờ chết ở trên người của những chiến tướng Hồng Yểm thú nhân này biểu hiện và phát huy vô cùng tinh tế, cho rằng biết không phải là đối thủ của Lâm Bắc Thần vẫn điên cuồng trùng sát mà tới. Đây là thiên tính của bọn hắn, tàn bạo mà lại hiếu chiến, điên cuồng mà lại bạo ngược. Lâm Bắc Thần trong khi liếm bao tiện tay vạch một cái, những cường giả cấp đấu vương đấu quân này giống như người bù nhìn vậy, tất cả đều bay ra ngoài. Cơ thể bọn hắn như muốn nứt ra, đôi khi trong cơ thể bị đánh tan, một thần tù vì 10 không còn hai. Giữ lại mạng sống cho các ngươi, triều uy danh của ta. Lâm Bắc Thần ánh mắt kiêu ngạo, khi thế báo táp, các người nghe cho kỹ, tên của ta là Vũ Văn Tú Hiền. Lời còn chưa dứt, âm âm, Pagani 250 đạp lôi đình mà đi. Anh Tuấn kiếm tiền hào gào thét theo sát phía sau. Toàn bộ khu vực phòng thủ của thuần huyết chiến bộ đã triệt để sụp đổ, liền giống như một bức thiên la địa võng, vốn dĩ bện dệt chặt chẽ, trong nháy mắt bị xé mở trong một đạo vết rách, bất kể như thế nào cũng không còn cách nào bắt cá. Máu dẫn đại soái rút lui, Lâm Đào cả người đều là máu, liều chết che chở cho Hàn Thượng Hương lui lại. Còn vị thống soái của Niệm Hương chiến bộ tình duệ chỉ bầu Hàn Thượng Hương, lúc này đã ở trạng thái nửa mê man. Binh khí viễn cổ chìm bầu chìm đắm vào trong tay của một vị tú sĩ trẻ tuổi thần mạc ngoại y đối diện, nhẹ nhàng giảm 10%, liền rắc rắc một tiếng đứt gãy thành hai đoạn, bị hắn tiện tay ném ra. Hai chiến tướng cấp tình phương của Niệm Hương chiến bộ liền bị đóng ninh ở trong hư không. Chuẩn đế cấp. Lâm Đào nằm mơ cũng không ngờ rằng dự cảm bất an của bản thân lại bắt nguồn từ đây. Hoàng cổ tộc vậy mà lại phái ra một vị cường giả cấp tình đế chuẩn đến chỉ viện cho ba đại chiến bộ của Hồng Yểm thú nhân. Hơn nữa cường giả chuẩn tình đế này rất nham hiểm, vẫn luôn ẩn nấp ở chỗ tối, chờ cho đến khi thống soái của hai đại chiến bộ mãnh ngược tứ cuồng cùng khổ chiến tướng Hàn Thượng Hương thất bại đi, đột nhiên lại xuất thủ. Một kích tiền khiến cho Hàn Thượng Hương trọng thương, chính cục vốn dĩ thắng lợi trong tầm mắt trong nháy mắt liền sụp đổ. Hay là giữ lại đi. Tu sĩ bạch y trẻ tuổi lăng không mà đến, khuôn mặt mỉm cười nói, nghe nói thống soái Niệm Hương chiến bộ Hàn Thượng Hương là mỹ nhân nổi tiếng trong tập đoàn quân sự Bắc Thần, còn là đệ tử của vị thống soái chí cao nắm trong tay áo nghĩa của thời gian kia. Giữ lại làm nha hoàn làm ấm chân của ta đi. Hắn rất là ngông cuồng, cũng rất là tàn bạo. Từng dũng sĩ của Niệm Hương chiến bộ liều chết ngăn cản, muốn tranh thủ thời gian cho đại soái của phe mình rút lui, ngay cả cận thân cũng không thể, liền hóa thành huyết vũ đầy trời. Hàn Thượng Hương muốn cưỡng ép thôi động chân khí tái chiến, nhưng đã không còn cách nào đứng thẳng được nữa. Chiến sĩ của đội cận vệ trung tâm đỡ nàng điên cuồng lùi lại, còn có người không ngừng xông lên ý đồ lấy thân huyết nhục ngăn trở tù sĩ trung điên đối diện này, nhưng trong nháy mắt lại bị diệt sát, hóa thành gió tanh mưa máu, chân cụt tay đứt bay loạn ra ngoài. Hàn Thượng Hương trong lòng đang rỉ máu, đồng thời trong lòng của nàng cũng hiện ra một nghi vấn to lớn. Bên trong Hồng Lưu quân đoàn có một vị chuẩn tinh đế tọa trấn, tại sao trước đó thống soái chí cao không thể phát giác ra chứ? Loại bố trí cấp chiến lược này đáng lẽ ra không giấu được suy tính của thống soái chí cao mới đúng. Lo lắng to lớn xông lên đầu, nếu như không có lời nói của người kế vị, vậy lần này Niệm Hương chiến bộ phải toàn quân bị diệt thôi. Nàng dãy dụa đứng lên nói tiếp, bốn soái chặn hậu, tất cả các huynh đệ lui lại, mau lui đi, Đây là quân lệnh, mãi cục đã định. Nhất định phải bảo tồn những vị sĩ tốt này bên người. Chính là bảo tồn sinh lực của nhân tộc, không thể đều bồi táng ở chỗ này. Không hổ danh là tinh duệ chỉ bầu, chỉ một đòn liệt thiên thủ của ta vẫn còn có thể đứng dậy. Tu sĩ trung niên trên mặt mỉm cười, đạp không mà đến. Khí tức kinh khủng phun trào, rất nhiều chiến sĩ của Niệm Hương chiến bộ liền dùng để thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn, cũng không thể lấn tiến vào 20-30 mét trước mặt hắn, hóa thành huyết vụ bột mịn giữa trời. Không sai không sai, đối tượng dạy dỗ rất thú vị. Tiểu nha đầu, ở lại đây đi. Tu sĩ trùng điền đưa tay một trảo xuất ra, vĩ lực khủng bố phun trào trong phạm vi ngàn mét, tất cả đều bị dừng lại, bị khí thế các chuẩn tinh đế khóa chặt, không cách nào động đậy, tự nhiên là được thi triển thêm định thần thuật. Trước mặt của đế cấp, tất cả đều là run rế. Tay của tu sĩ trung niên túm vào hàn thượng hương, mặt thầy đại thế đã định. Đúng lúc này, tiếng rêu đình kỳ dị oanh minh từ phía hai đại doanh của Hồng Yến thú nhân và Mãnh Ngược tứ cuồng truyền đến. Đó là âm thanh cực kỳ kỳ quái, dường như là một loại hung thú nào đó đến từ địa ngục đang gào lên. Ở giữa còn kèm theo một loại giai điệu âm nhạc cực kỳ kỳ quái, tự nhiên là một loại lực lượng kỳ lạ có thể khiến cho người ta tăng phúc. Chân trời mênh mông là tình yêu của ta, núi thành liên miên dưới chân hoa đang nở. Âm thanh này làm sao vang vọng ở trong tinh không, không cách nào giải thích được, nhưng nó có lực lượng thần bí. Ngay sau đó một hồi chuông cảnh báo thúc giục cấp ca vang lên. Có người xông vào doanh trại, nhân tộc giết tới rồi. Một trận la hét gào thét không dứt bên tai. Nhìn thấy đại quân của Hồng Yểm thú nhân trong nháy mắt đã lâm vào hỗn loạn. Từ xa nhìn lại dường như có một đạo lợi đao tuyệt thế đỏ trắng rào nhọc, giống như lưu tình lướt qua, xé rách một phương trời đất này một cách vô tình. Tu sĩ Bạch Y khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tiếng sấm đổ truyền đến. Biến hóa như thế cũng không thể dẫn động tiếng lòng của hắn. Thực lực cường đại mang cho hắn sự tự tin cao cao tại thượng, thậm chí cũng không xuất thủ tóm hàn thượng hương trước được. Hắn hơi cảm ứng, liền trinh tri được. Ở nơi xa, có một đạo lôi đình chỉ mang đỏ trắng giao nhau, chính là một cường giả cấp tinh quân của nhân tộc. Cấp tinh quân? Trên mặt của tu sĩ Bạch Y lộ ra vẻ giễu cợt. Đây chính là cái vị thống soái trí cao giành sừng không gì không làm được mà các người bố trí chặn hậu đây sao? Hắn nhìn về phía hàn thượng hương, lại nói, một tiểu nhân vật cấp tinh quân đột trận à? Hàn thượng hương chỉ cảm thấy khí thế bao phủ toàn thân tiểu tan đi, đã có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng nàng không nói gì thêm, mà cũng nhìn về phía đồng quần hỗn loạn của trận doanh thú nhân. Cấp tinh quân sao? Đây là bố trí của đại soái sao? Trong đáy lòng trào dâng lên một tia hy vọng. Bố trí của đại soái tuyệt đối không xuất hiện sai lầm. Lần này không phải chứ? Nhưng trong lòng của nàng lại có một chút nghi vấn. Dựa theo lý giải của nàng, thống soái chi cao dụng binh, rất ít khi xuất hiện loại hiện tượng sau khi khiến phe mình bị tổn thất nặng nề mới lộ ra con át chủ bài như hôm nay. Đây không phải là phong cách của hắn. Không lẽ chỉ là trùng hợp, ngoài ý muốn sao? Nếu chỉ là cách sau, vậy thì toi rồi. Cường giả cấp tinh quân của nhân tộc tuyệt đối không được vẫn lạc ở bên trong tình thế chắc chắn phải chết như thế này. Đi, đi mau, mau rời khỏi chỗ này. Hàn Thượng Hưng mở miệng thét lớn, lại không phát ra được âm thanh nào. Tu sĩ Bạch Y bên cạnh mang theo nụ cười thản nhiên nhìn nàng. Không cần phải gấp, hắn đã phát giác được nơi này, muốn qua đây. Ô, ông, âm âm. Tiếng sấm đổ đình tai nhức óc nhanh chóng tới gần. Bạch quang chợt lóe lên, chỉ thấy một chiến tướng bạch bào dùng một loại tư thế cưỡi vượt rất kỳ quái, nhẹ nhàng hóa giải tất cả ngăn trở, trong chớp mắt đã đi tới ngoài 100 mét. Chiến tướng bạch bào này toàn thân mặc bạch y, trên đầu đội một cái mũ giáp bạch sắc rất là tinh tế thời thượng. Dưới mặt giáp lưu ly xuyên thấu, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi mắt sáng chói rực rỡ như ánh sao trong đêm tối. Hàn Thượng Hưng vô cùng cảm thấy đôi mắt kia của chủ nhân nhất định rất trẻ trung. Trong miệng của chiến tướng bạch bào phát ra từ bộ phòng âm thanh. Sau đó, một động tác tương tự với vùng chui đao đột nhiên nghiêng nghiêng đứng ở bên ngoài 50 mét. Lời tiếng sấm nổ đình tài nhức óc kia nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn có thể nghe thấy. Mặt nạ lưu ly được nhấc lên. Nhân tộc à? Tập đoàn quân sự Bắc Thần à? Không có mặt nạ bao trùm đôi mắt, càng thêm sáng rực thanh tịnh, mê người tự nhiên đã thanh tuyền. Còn giọng nói của hắn cũng có một loại thuần hậu sáng sủa, người thường có mà đạt đến, khiến cho người ta nghe giống như một luồng nước suối ấm áp chảy xuôi trong lòng ruộng, làm dịu đi linh hồn cả người. Có một loại dục vọng thần thiết thân cận không sao nói rõ. Người là người phương nào? Ánh mắt của tu sĩ Bạch Y dò xét từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Tại hạ đẹp trai đệ nhất hồng hoang vũ trụ Vũ Văn Tú Hiền, không tiếp nhận phản bác. Bạch Bào chiến tướng vẫn duy trì tư thế cưỡi vượt hư không quỷ dị, dường như bị bệnh tâm thần, cười híp mắt nói: Người là vị tiền bối nào của nhân tộc? Hắn không phải nhân tộc, hắn là đồng lõa của Hồng Yểm thú nhân, là kẻ địch. Hàn Tường Hưng rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, lớn tiếng nhắc nhở: Nhanh đi mau. Ồ, kẻ địch cái hả? Hà hà, không sao, không dính líu. Vũ Văn Tú Hiền giả này không những không vội, ngược lại là cho dù bận vẫn ung dung cởi mũ giáp xuống, chỉnh đang kiểu tóc vuốt vuốt, không thấy kính chiếu hậu một chút, trực tiếp vuốt ra một bối tóc lớn, mới hài lòng gật đầu. Ánh mắt tập trung lên người Hàn Thượng Hưng, lộ ra nụ cười đẹp trai trông hơi du côn. Còn mắt phóng điện nói: Mỹ nữ, vậy người lại là người nào? Các tướng sĩ khác của Niệm Hường chiến bộ trấn áp ở xung quanh bỗng nhiên cảm thấy trước mắt đột nhiên bừng sáng. Dưới bộ giáp bạch sắc kỳ dị thật sự là một cái đầu lâu. Ngay cả tu sĩ Bạch Y chuẩn tình đế chung quanh cũng đều kinh ngạc trước mắt một cái. Tướng mạo như thế đâu chỉ là anh tuấn chứ, thế gian lại có người anh tuấn xuất trần từ như trích tiền như thế. Còn về phần Hàn Thượng Hương ư, nàng thật giật mình, thật thật đẹp trai. Cho dù là Hàn Thượng Hương thần kinh bách chiến vô số lần vào thời khắc sinh tử, từ trong thi sơn huyết hải đi ra, rèn luyện một trái tim cứng cỏi như huyền băng, không biết đã từ chối bao nhiêu sự theo đuổi của các thanh niên trẻ tuổi đẹp trai của tập đoàn quân sự Bắc Thần, một lòng chỉ muốn phấn đấu vì sự nghiệp vĩ đại tái hiện vinh quang cho nhân tộc, chưa từng có cân nhắc qua tình cảm riêng tư của bản thân, thậm chí cũng không coi mình là một nữ nhân. Nhưng mà trong nháy mắt này, khi nàng nhìn thấy tướng mạo của Vũ Văn Tu Hiền, trái tim cũng không khỏi đột nhiên rung động, tưởng như bị dòng điện kích cho một nhát. Một loại cảm giác thật kỳ diệu. Mỹ nữ, mỹ nữ. Lâm Bắc Thần phất phất tay, lên giọng nói: Hả, người không sao chứ? Ồ, à, người đi mau đi. Hàn Thượng Hưng lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói: Người này là chuẩn tinh đế, người đi mau đi. Hàn Thượng Hưng một mực thúc giục đối phương mau trốn. Với loại lôi đình cấp tốc nhanh như điện chớp vừa rồi, có lẽ có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của cấp chuẩn đế. Chuẩn tinh đế. Vũ Văn Tu Hiền kinh hãi, ánh mắt lại một lần nữa chuyển rời đến trên người tu sĩ Bạch Y. Trong đó ánh mắt của hắn dần dần hưng phấn. Nói thật, ta còn chưa gặp qua chuẩn tinh đế, nó hồi sống sờ sờ. Hắn dò xét tu sĩ Bạch Y từ trên xuống dưới, ngây ngang hỏi thăm: 24 đạo huyết mạch, người tu luyện mạch nào? Hàn Thượng Hương, 3 chấm. Phản ứng này hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của nàng. Lông mày của tu sĩ Bạch Y cũng hơi nhíu lên, ánh mắt trở nên lăng lệ. Hắn có một loại cảm giác bị mạo phạm, không có dự định trả lời. Hắn đưa tay đột nhiên vỗ xuống, tưởng như là muốn tát chết một con sâu một con kiến. Khí thế cuồn cuộn chấn động, năm lực lượng cấp chuẩn tinh đế trong nháy mắt hiện lộ rõ ràng ra ngoài. Đây có thể là lực lượng của một đòn hủy diệt tinh thần. Một tiếng nổ bành vang lên, năng lượng chấn động phun trào. Trên mặt của tu sĩ Bạch Y hiện ra một tia ngạc nhiên. Đối diện, Vũ Văn Tu Hiền nhanh chóng bị đẩy lùi mấy chục mét. Còn mẹ nó, hắn hùng hùng hổ hổ nói: Cái lão già nhà ngươi không đói võ đức, đánh lên một tiểu tử đẹp trai 17-18 tuổi như ta. Vũ Văn Tu Hiền lắc lắc bàn tay, vết thương da thịt biến nứt ra, trong nháy mắt khép lại. Trước mặt chuẩn tinh đế, hắn vẫn không phải là đối thủ. Dù sao thì bất luận là thứ đồ chơi nào, dính dáng đến một tử đế liền có thể áp đảo lực lượng của chúng sinh. Tu sĩ Bạch Y trên mặt ngạc nhiên nhanh nhanh tốc giảm đi. Hắn với vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, như thể sẽ có thu hoạch to lớn nói: Không ngờ rằng hôm nay còn có thể gặp được một nhân tài mới nổi của nhân tộc. Tuổi con trẻ đã có thực lực như thế, quả nhiên là không tầm thường. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, sau này ngươi chắc chắn có thể thành đế, tiền đồ vô lượng. Lão già nhà ngươi ngược lại là có chút nhãn lực độc đáo đấy. Phụ Văn Tu Hiền cười ha ha, ngạo nghễ nói, ta cũng cho rằng như vậy. Đáng tiếc không thành đế, không thành công. Người gần đây gặp phải Uông Luân như ta, đã định sẵn mệnh hạn sắp đến. Tu sĩ Bạch Y lạnh lẽo âm ủ nói, giết người tương đương với việc lại chém mất một luồng khí vận của nhân tộc. Thu hoạch to lớn có thể sánh ngang với việc diệt đi bầy kiến cỏ của Điểm Hương Chiến Bộ. Hôm nay thật sự là ngày may mắn của ta. Hàn Thượng Hưng ở bên cạnh căng thẳng, không ngừng nháy mắt ra hiệu hàn mẫu trốn đi. Mỹ nhân, tại sao ngươi lại không ngừng liếc mắt đưa tình với ta thế? Vũ Văn Tu Hiền để không gấp gáp chút nào, cười hít mắt mà nói, cho dù là ngươi muốn tán tỉnh ta thì cũng phải chọn trường hợp. Đừng có gấp, trước tiên chờ một chút. Con người của ta tham tài háo sắc thành tính, một thần chính khí rất dễ tán. Hàn Thượng Hưng nghĩ, con mẹ người đầu óc có tật à? Nàng phát hiện bản thân có chút theo không kịp với mạch suy nghĩ cùng tiết tốc của chiến tướng Bạch Bào này. Lúc này anh Tuấn Kiếm Tiên Hạo ở phía xa cũng sông ghế ngẩn. Con đại quân của Hồng Yểm Thú Nhân tự như xích triều cũng mạnh liệt kéo đến, tạo thành thế vây kín. Thông soái của hai đại chiến bộ là Mãnh Ngược cùng với Tứ Cuồng cũng hiện thần bước tới. Tất cả nhân tộc đều bị bao vây, vây chặt đến mức không lọt một giọt nước. Người hay giả? Hàn Thượng Hưng thở gấp cạn lời. Người này là một tên công tử bột hay một bao cỏ vậy? Cơ hội bỏ trốn tốt như vậy lại bị lãng phí mất rồi. Thật sự là lằng nhằng mãi, nhạy rành không chủ mưu. Đừng có lo lắng, mặc dù ta không phải là đối thủ của Chuẩn Tinh Đế, nhưng mà ta có một vị tiểu đệ đệ tên là Vũ Văn Tú Nhi, giết Chuẩn Tinh Đế như mổ heo thôi. Vũ Văn Tú Hiền sường sường đắc ý, nói xong quay đầu hét một câu về phía không khí, tiểu đệ ra làm việc đi. Đây, một thân ảnh giống Vũ Văn Tú Hiền như đúc xuất hiện phía sau hắn. Cái tên này từ nơi nào xuất hiện vậy? Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhất là tu sĩ Bạch Y Uông Luân, với tu vi cấp Chuẩn Tinh Đế của hắn lại hoàn toàn không nhìn ra được cái anh chàng tên Vũ Văn Tú Nhi này rốt cuộc là làm thế nào mà xuất hiện. Nhìn thấy chưa, vị này chính là vị tiểu đệ đệ mà ta nói đến đấy. Vũ Văn Tú Hiền dường dường đắc ý nói, chính là hắn giết Chuẩn Tinh Đế như bổ heo, mọi người không cần sợ. Vô số ánh mắt trong nháy mắt tập trung trên người của Vũ Văn Tú Nhi. Anh chàng này giống với Vũ Văn Tú Hiền như đúc, anh Tuấn cũng giống nhau, toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một lỗ chân lông đều không có gì khác biệt, giống như là cái bóng trong gương vậy. Mẫu chốt hơn chính là anh chàng này toàn thân từ trên xuống dưới, từ đầu tóc đến ngón chân không có một chỗ nào có phong phạm của cao thủ, thậm chí cũng không có cảm giác được trên người của người này có bất kỳ dao động năng lượng của chân khí gì, cho người ta một cảm giác rõ ràng là một người bình thường không có gì lạ. Một kẻ như vậy có thể đối kháng với Chuẩn Tinh Đế ư? Ngay cả đám người Vương Phong Lưu, Tiểu Binh Cam trên anh Tuấn Kiếm Tiên Hào cũng lấy làm kinh hãi. Lại một thân ca nữa, chi, lại một chủ nhân nữa, lại một thiếu gia nữa. Ba người họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời cũng không phản ứng kịp đây là có chuyện gì. Trong mắt của Hàn Thượng Hương hiện lên vẻ thất vọng. Chỉ là cái này thôi à? Đây chính là át chủ bài à? Trước khi đánh nổ đầu ngươi, ta có một nghi vấn rất chân thành muốn mời ngươi giải đáp một chút. Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào tú sĩ Mạch Y mà nói, nhìn người cũng sáng chó hình người, mặc dù không đẹp trai bằng một phần vạn của ta, nhưng tuyệt đối là mỹ nam tử. Tại sao lại làm người đàng hoàng không làm, cứ nhất định phải đi làm chó cho Hồng Yểm Thú Nhân cơ chứ? Hắn là thần lòng thật dạ đưa ra câu hỏi. Nhưng tú sĩ Bạch Y Uông Luân cảm giác được bản thân lại một lần nữa bị mạo phạm. To gan, chúng ta và Uông đại nhân chỉ là quan hệ hợp tác, người không cần ở chỗ này khiêu khích lì gián. Thông soái của Mãnh Ngược Chiến Bộ đà nhĩ đái tì quá to, tiểu bối miệng lưỡi sắc bén, đi chết đi. Trong mắt của tú sĩ Bạch Y Uông Luân sát ý phun trào, trực tiếp xuất chiêu. Khí tức Chuẩn Đế cấp phun trào, đưa tay vỗ ra một cái, một đạo cự trưởng thần minh đan sen phong lôi liền từ trong hư không thò ra, vỗ thẳng xuống Vũ Văn Tu Hiền. Bị kỳ phong lôi liệt thiên thủ, lực lượng kinh khủng tựa như hủy diệt chỉ vương âm trầm. Sinh linh bốn bề trong nháy mắt cũng nơm nớp lo sợ, Sự run rẩy cùng hoảng sợ phát ra từ tận linh hồn, dường như là phá hủy tâm trí của bọn hắn. Cái này chính là chuẩn đế, một sự tồn tại tầng cấp và chiều không gian khác. Không thành đế thì không thành công. Sáu chữ này đại biểu là một loại lạch trời, một loại khoảng cách khó mà vượt qua. Bất luận chiến kỹ, tầm pháp, thần binh đế cấp gì trở xuống, đối mặt với loại lực lượng đế cấp này đều tái nhợt vô lực, giống như bột mì. Trong mắt của Hàn Thượng Hương hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tất cả đều kết thúc rồi. Nhưng mà tiểu đệ đệ thân yêu của ta bên trên giết hắn. Phụ Văn Tu Hiền lui về phía sau một bước. Được rồi, lão đại anh tuấn nhất toàn thế giới. Thân hình của Vũ Văn Tú Nhi khẽ động. Nháy mắt sau đó, thân hình của hắn tựa như là quỷ mị, liền xuất hiện ở phía dưới phòng lồi liệt thiên thủ, há miệng thổi một phát. Cự trường phòng lồi tựa như bàn tay của ma thần diệt thế, dường như gió cuốn mây trôi tiêu tán. Tiếng rít phá công lại vang lên. Vũ Văn Tú Nhi xuất hiện trên đỉnh đầu của tu sĩ Bạch Y Uông Luân, nhấc chân liền đạp xuống một cú. Uông Luân, từ vị cấp chuẩn tinh đế, lúc này lại yếu ớt giống như là trói gà không chặt, chỉ kịp ngẩng đầu lên nên bị dẫm lên mặt một cách nặng nề. Âm thanh da thịt bị tổn hại, dưới vô số đạo ánh mắt khó có thể tin nổi, Uông Luân bị một cước này trực tiếp dẫm lật ngay tại chỗ. Chỉ vào ngươi cũng là chuẩn tinh đế sao? Vũ Văn Tu Nhi trực tiếp cưỡi trên mặt của Uông Luân, song quyền rầm rầm vang lên tựa như máy đóng cọc điên cuồng phát ra. Chỉ dựa vào ngươi cũng dám khiêu khích lão đại thần ái nhất của ta. Người đây đã chưa từng trải qua cảm giác bị đánh. Trong khoảnh khắc này, tất cả võ giả trong ngoài anh tuấn kiếm tiên hào toàn bộ đều ngây người. Không đúng, cái này không phải là cuộc chiến đế cấp. Ít nhất cũng không phải là lực lượng đế chiến như trong tưởng tượng của bọn hắn, mà là ẩu đả. Không, chính xác mà nói là đơn phương ẩu đả, đè xuống bàn đánh. Phốc, phốc, phốc. Tiếng vật cứng oanh kích nhục thể huyết nhục vỡ vụn, theo với chất lỏng bắn tung tóe liền miên không dứt, truyền vào bên trong màng nhĩ của tất cả mọi người. Trong nháy mắt, đầu của tu sĩ Bạch Y Uông Luân liền bị đánh vỡ rồi. Năng lực cường đại của đế giả khôi phục khiến cho hắn lại một lần nữa khôi phục nhanh chóng, nhưng tốc độ khôi phục cho dù có nhanh cũng không thể nào nhanh bằng tốc độ bị đánh nổ. Vòng đi vòng lại, tu sĩ Bạch Y Uông Luân phát ra tiếng gào thét cuồng độ, nhưng lần lượt bị cắt ngang. Năm đấm vừa nhanh vừa cứng kia, sau khi hết lần này đến lần khác nằm hắn đánh vỡ, hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện. Đối phương mạnh hơn mình. Đế cấp. Cảnh giới của đối thủ này là đế cấp. Chỉ có đế cấp chân chính mới có thể dễ dàng tra đạp chuẩn đế như thế. Sau khi nghĩ đến đây, sự phẫn nộ tan thành mây khói, thay vào đó lại là sự sợ hãi vô tận. Loại sợ hãi này không khác chút nào so với nỗi sợ hãi của những người khác đối với cấp chuẩn đế trước đó. Người xem đi, ta đã nói rồi, vì tiểu đệ đệ này của ta giết chuẩn đế như bổ heo mà. Phụ Văn Tu Hiền đúng lúc đó hiển lộ rõ ràng cảm giác tồn tại của bản thân, đem mọi người từ trong khiếp sợ cực độ giật mình tỉnh lại. Hắn cười híp mắt nhìn về phía Hàn Thượng Hường nói, nhìn xem này mỹ nữ, ta không có lừa ngươi đúng chứ? Trong đôi mắt xinh đẹp của Hàn Thượng Hương khó nén vẻ chấn kinh, dùng ánh mắt nhận thức lại nhìn ra Vũ Văn Tú Hiển đói, người rốt cuộc là ai? Hay dạ, ta chỉ là một vị khách qua đường. Vũ Văn Tú Hiển giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mì tầm nói, một mỹ nam tử tuyệt thế bình thường không có gì lạ, một người tốt gặp chuyện bất bình rút đệ đệ ra tương trợ, đây không phải là nói nhảm sao? Hàn Thượng Hương tính cách dữ dằn, cũng chỉ có thể chửi bậy ở trong lòng không nói ra. Nhưng mà nàng biết đối phương dường như cũng không phải là chiều sau do thống soái trí cao sắp xếp, mà là bản thân hôm nay có kỳ ngộ, gặp được kỳ nhân dị sĩ. Cái tên Vũ Văn Tú Hiền này em là một vị kỳ nhân du ngoạn phong trần. Thần đệ Quang Tương hay thông soái chiến bộ gì đó cứ giao cho các người. Lâm Bắc Thần quay đầu lại nói, tộc chiến tộc thắng, giải quyết những thú nhân dơ bẩn thấp hèn ngu xuẩn này đi. Cùng một thời gian, mở điểm phát sóng wifi ra kết nối với Tiểu Bính Cam cùng Quang Tương. Hai người họ lập tức cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, bị một dòng nước ấm đổ đầy khắp toàn thân, lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Tới rồi, loại cảm giác này lại tới rồi. Chi chi chi. Huynh nhìn cho kỹ đây, thân ca tuyệt đối đẹp mặt, không chậm trễ huynh tán gái. Một người một chuột mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, hóa thành hai đạo lưu quang xông về phía thống soái của hai đại chiến bộ Hồng Yểm Thú Nhân là Mãnh Ngược và Cuồng Tứ, giết, giết sạch đám nhân tộc này. Biểu hiện của các Hồng Yểm Thú Nhân cũng rất cứng rắn, ngay lập tức triển khai phản kích. Xích trường màu đỏ điên cuồng xông tới, anh tuấn kiếm hào, một tư thế đồng quy vu tận. Hàn Thượng Hưng vung tay lên một cái, chiến sĩ của Niệm Hương chiến bộ đã chỉ lúc này, trong cơ hội thắng đã đến, ngay lập tức phấn khởi phản kích. Chỉ một thoáng liền họ giết chấn động trời đất. Các loại quang diễm quang huy năng lượng màu sắc không giống nhau, lít nhá lít nhít, lấp lóe lít, un un kéo đến, vô cùng vô tận. Đưa mắt nhìn lại, tự nhiên tất cả tinh thần ẩn núp trong vũ trụ tinh không đột nhiên cũng điên cuồng lấp lóe. Kinh phí đặc hiệu đang điên cuồng thiểu đốt. Chính vào lúc này, tất cả mọi người đừng nhúc nhích, để ta, tiểu đệ đệ, lên. Lâm Bắc Thần thét lớn. Chỉ thấy Vũ Văn Tú Nhi lập tức liền đưa ra đại án. Một cái tay tiếp tục ẩu đả Uông Luân. Một cái tay khác cũng không quay đầu lại, tiện tay hai quyền vung ra. Kinh khí quyền trụ đáng sợ, tự nhiên tử quang chôn vùi sinh linh, trực tiếp nổ ra ngoài mấy trăm dặm. Nhưng đời bà quyền diễm kình phong khủng bố không có gì sánh kịp kia đi qua. Tất cả trên đường quyền, bất luận là tinh hạm thú nhân, hay là cường giả thú nhân, hay là sao băng, hay là bất luận tất cả đồ vật nào khác, trong nháy mắt cũng hóa thành tinh trần bột mịn, vĩnh hằng phiêu tán ở bên trong mảnh tinh không cô tịch đen như mực này. Mà quang trụ quyền kinh đáng sợ kia, sự thế không suy, trực tiếp bắn vào ở bên trong tinh không ngoài ngàn dặm, mới biến mất ở nơi mà nhìn bằng mắt thường không thấy được. Hai quyền này trong nháy mắt liền đem toàn bộ tiếng la hét xung quanh triệt để dập tắt. Hồng Nghiệp Thu Nhân hùng hãn, tất cả đấu trí cũng bị hai quyền này đoạt mất, cũng đã giảm bớt đi vô số kinh phí đặc hiệu. Cuối cùng Vũ Văn Tú Nhì dẫn theo tú sĩ Bạch Y Uồng Luân giống như chó chết kết thúc trận ẩu đả đơn phương này. Trong lòng của Lâm Bắc Thần vô cùng sảng khoái. Phần thân của Hắc Thạch Đế này thật sự là dùng tốt, một chuẩn đế tùy tiện liền đánh nổ rồi. Mỹ nữ thế nào, bây giờ đã biết đệ đệ của ta lợi hại rồi chứ? Lâm Bắc Thần đi tới trước mặt Hàn Thượng Hương, người muốn cảm tạ ta như thế nào đấy? Nói thật thì Hàn Thượng Hương chưa từng gặp phải loại người này, thực lực mạnh, dáng dấp đẹp trai, nhưng một chút cái gọi là phong phạm của cao thủ cũng không có. Ngược lại giống như một tên tiểu tử vô lại ngồi xổm ở bên đường, nhìn thấy mỹ nữ liền hưng phấn huýt sáo. Nói như thế nào nhỉ? Một loại khí chất cùng cảm giác cực kỳ quái dị, so với trong người theo đuổi khác kia, hoặc là khí chất nhỏ nhã, hoặc là bướng bỉnh không chịu phục tùng, hoặc là ôn nhuận như ngọc, hoặc là tư thế oai hùng bộc phát. Nói thật thì Hàn Thượng Hương thật sự là chưa từng gặp qua loại người như thế này. Thoạt nhìn cảm thấy ngôn hành cử chỉ của người này quả thực đã lãng phí tướng mạo tựa như trích tiền này. Nhưng mà chẳng biết tại sao, chính là một người như vậy, cái người cười hì hì đứng trước mặt, miệng nói ra lời trêu chọc, Hàn Thượng Hưng để hết lần này tới lần khác một chút phản cảm cũng không sinh ra. Đại nhân muốn ta cảm tạ như thế nào? Hàn Thượng Hưng chạy về vấn đề. Để cho ta suy nghĩ một chút. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm nói, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp, hoặc là kiếp này lấy thần báo đáp, người lựa chọn cái nào? Hàn Thượng Hưng giật mình, mở to hai mắt nhìn, không hiểu ý tứ gì. Lúc này thì tiếng ồn ào xung quanh càng vang dội hơn. Hai vị tông soái chết đi, còn bị phân thân của Hắc Thạch Đế hai quyền oanh sát, 2/3 Hồng Nghiệm Thú Nhân, đấu trí sụp đổ, cuối cùng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Lâm Bắc Thần nghe tiếng quay đầu, đang nhìn về phía Hồng Nghiệm Thú Nhân đang chạy trốn khắp tứ phía, trong mắt lướt qua một tia sát ý. Tiểu đệ đệ à! Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Vũ Văn Tú Nhi nói, đi đi, đem những Hồng Nghiệm Thú Nhân này giết hết đi, bọn hắn không có chút lòng công đức nào mà chạy tới chạy lui như vậy, làm những loạn trật tự tinh không, còn ảnh hưởng đến bầu không khí tán gái của ta. Được rồi, đại ca anh tuấn nhất toàn bộ vũ trụ của ta. Vũ Văn Tú Nhi nói gì nghe đấy, dẫn theo Uông Luân nửa chết nửa sống, hóa thành một đạo lưu quang, lấy cường giả đế cảnh chi tôn, vậy mà lại bắt đầu truy sát vô tình những Hồng Nghiệm Thú Nhân chạy trốn giống như sâu kiến kia. Năm người niệm hương chiến bộ của nhân tộc nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy đồng cảm một chút với hồng nghiệm thú nhân tộc. Có thể được cường giả đế cảnh truy sát cũng là một loại vinh quang. Hồng nghiệm thú nhân thì nghĩ, con mẹ nó, ta cảm ơn người, thật là muốn đem phần vinh quang này trả lại cho các người. Có cường giả đế cảnh nhúng tay vào, trận chiến đấu này cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Rất nhanh sau đó, quân đoàn của hồng yểm thú nhân bị triệt để hủy diệt, không có bất cứ người nào trốn được, có thể nói là thảm bại mang tính lịch sử. Phân thân của Hắc Thạch Đế dẫn theo tú sĩ Bạch Y Uông Luân trở về. Người rốt cuộc là người phương nào? Tú sĩ Bạch Y Uông Luân đã là tù nhân, trong lòng của hắn sợ hãi khó mà hình dung, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, ý đồ tìm kiếm đáp án nói: tại sao ta chưa từng nghe nói qua có một nhân vật như ngươi? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa nhẹ nhẹ mi tâm rồi nói: đều nói rồi, ta chỉ là một người tốt gặp chuyện bất bình, lùi đệ ra tương trợ thôi. Người trẻ tuổi, người thiên tư tung hoành, trắc tuyệt thổ tục, nhưng người lại không nên đối địch với ta. Tu sĩ Bạch Y Uông Luân ngữ khí đã mềm đi rất nhiều, một dáng vẻ ta vì tốt cho người, khổ sở khuyên nhủ. Thế lực đằng sau ta có khổng lồ khủng khiếp không phải thứ mà người có thể tưởng tượng. Cho dù là cương giả đế cấp chân chính, ở trước mặt cỗ thế lực này chẳng qua cũng chỉ có thể loay hoay như một quân cờ mà thôi. Đừng tưởng rằng một người hộ đạo đế cảnh cấp thấp như người thì có thể hoành hành hồng hoang. Nước ở trong này rất sâu đây. Hiện tại buông tay cải tạo quy chính vẫn còn kịp. Lâm Bắc Thần do dự nói: nói như vậy ta làm sai rồi à? Sai rồi. Trong đầu của tu sĩ Bạch Y Uông Luân nhanh chóng lóe lên từ thuyết phục ren sắt khi còn nóng mà nói, hơn nữa là 10 phần sai. Ô, sai ở chỗ nào? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tu sĩ Bạch Y Uông Luân cố gắng làm ra dáng vẻ chân thành giải thích nói: có lẽ là ngươi căm hận hồng yểm thú nhân, cho rằng bọn hắn là đại địch của nhân tộc. Nhưng ngươi phải biết, kẻ chân chính phá hoại đại cục của nhân tộc ta ngược lại là đám ác đồ mà ngươi trợ giúp kia. Bọn hắn phản kháng đế đình thần thánh trung ương, phát động chiến tranh chia rẽ nhân tộc, dẫn đến mấy tinh hệ, mấy trăm vạn giới tình bốc cháy lên chiến hỏa. Ta hợp tác với thú nhân ngược lại là vì thống nhất nhân tộc mà chọn lựa kế tạm thời này thôi. Nói như vậy xem ra ta thật sự sai rồi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Đám người Hàn Thượng Hương nghe vậy, lập tức trong lòng liền căng thẳng. Lời như cây tên trông có vẻ không đứng đắn này thật sự bị thuyết phục. Ngược lại, đối phó với niệm hương chiến bộ, đây hát chẳng phải là một kiếp nạn khác giáng lâm hay sao? Hàn Thượng Hương mở miệng muốn nói. Chính vào lúc này, Lâm Bắc Thần đột nhiên đùa ác, nhếch miệng cười một tiếng nói. Ta sai rồi, nhưng ta chính là không thay đổi đấy. Người... Tu sĩ Bạch Y Uông Luân suýt chút nữa, một đống nước bọt nghẹn lại, tức giận nói. Người đang đùa ta à? Lâm Bắc Thần trực tiếp đưa tay trong một bạt tay, quất vào trên mặt của vị chuẩn tinh đế này. Đánh hắn đến mức lòng bàn tay tê dại. Đùa ngươi thì thế nào chứ? Ta cố ý đấy. Lão cẩu nhà ngươi, ngươi có biết hay không? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã không nhịn được muốn hành hung ngươi, dẫm ngươi dưới lòng bàn chân. Ngươi đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời của ngươi, chính là không nên mặc một thân bạch bào. Bạch bào? Mặc bạch bào cũng phạm pháp à? Đây là cái lý do gì vậy? Không chỉ có Uông Luân, mà những người khác cũng đều không hiểu ra sao. Lúc này chỉ thấy Lâm Bắc Thần, thần sắc trở nên trang nghiêm trịnh trọng, có chút nghiêng người, ngóc đầu lên 45 độ, lộ ra một góc nghiêng hoàn mỹ. Ánh mắt thanh tịnh mà lại kiêu ngạo, dùng một loại giọng điệu thầm trầm kiệt ngạo, nhìn về phía tinh thần xa xa. Chậm rãi ngâm thở nói, ta không có gì ngoài thần bà thước tuyết, tinh hà ai xứng với Bạch Y? Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên thăng hoa, bước cách đang xoạt xoạt lên cao. Loại mị lực cưỡng ép trăng bước này cảm nhiễm tất cả mọi người rồi. Năm người lúc này mới chú ý tới chi tiết đã phớt lờ trước đó. Thì ra thứ mà Vũ Văn Tú Hiền mặc trên người cũng là một bộ bạch bào. Một bộ bạch bào thành khiết như bằng tuyết, không có gì ngoài tà thần bà thước tuyết, tinh hà ai xứng với Bạch Y? Tú sĩ Bạch Y Uông Luân cơ tìm tắc nghẽn, huyết áp tăng cao, tức ngực khó thở, chỉ cảm thấy bản thân bị tát thẳng vào mặt. Thì ra mình vất vả vắt hết đầu óc tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy, tự cho là đắc kế, thật ra ngược lại đã trở thành vai phụ, để cho Vũ Văn Thu Hiền này chẳng bức tán gái. Bị đùa giỡn rồi, thật đáng tức giận mà. À, phụt. Đương đương là hồi ức chuẩn tình đế. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, chỉ cảm thấy buồn từ tận đáy lòng, hổ thẹn từ tâm và sinh. Trước mặt biến thành màu đen, một ngụm máu già không cách nào khống chế trực tiếp phun ra ngoài. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Khổ bức bi thảm của Uông Luân càng làm nổi bật lên tầm hắc thủ lang của Lâm Bắc Thần. Tất cả người của Niệm Hương chiến bộ không hẹn mà cùng sinh ra một ý nghĩ như vậy. Làm kẻ địch với một người như vậy nhất định là một chuyện rất đau khổ. Nhưng mà một câu thơ vừa rồi quả thật là có khí thế. Cái anh chàng tên là Vũ Văn Tú Hiền này, mặc dù bên ngoài cười đùa tí tưởng không có nghiêm túc giống như đầu óc không được bình thường, nhưng trên thực tế trong nội tâm nhất định là cực kỳ kiêu ngạo. Dù sao chỉ có kiêu ngạo đến từ trong cốt tủy mới có thể viết ra bài thơ như vậy được. Còn Hàn Thượng Hưng cuối cùng cũng thở thật dài một hơi. Bất luận quá trình như thế nào, nhiệm vụ tác chiến lần này rốt cuộc đã hoàn thành. Tinh thần mới thời thư giãn, thường thế trong cơ thể vẫn luôn bị lực bí trí áp chế, nhất thời giống như lũ quét khoát thác. Thân thể của nàng liền mềm nhũn, mắt tối sầm lại. Mơ hồ nghe thấy tiếng kinh hồ vang lên bên cạnh, chỉ cảm thấy giữa trời đất quay cuồng, có một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ lấy bản thân, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Diệt chóc, chiến đấu, tử vong, máu tươi, lần lượt từng gương mặt quen thuộc ngã xuống trong cuộc chiến, từng kẻ địch hung ác giãy giụa trong vũng máu, trên bầu vung vẫy kẻ thù ác đồ giết không bao giờ hết. Nơi mà binh phong chỉ, có lửa tiêu thổ diệt không hết. Hàn Thượng Hưng cảm nhận được sự mệt mỏi trước này chưa từng có. Hết lần này đến lần khác vùng vẫy chiến mâu, không ngừng giết giết giết. Đang đuổi theo thân ảnh kia, muốn xé rách tình hạ hắc ám vô biên vô tận này, giết ra một tương lai quang minh sáng chói. Cứ như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu. À, giết! Hàn Thượng Hưng hét đến một tiếng, bỗng nhiên ngồi dậy, thở dốc từng hơi. Trên cái trán trơn bóng từng giọt mồ hôi tinh tế giống như trân châu lăn lộn trượt xuống. Nàng mới phát hiện ra bản thân mình thân mặc áo lót, ngồi ở trên một cái giường xa lạ, bên cạnh mơ hồ truyền đến cảm giác ấm áp thoải mái. Đây là nơi nào? Nàng mơ mịt nhìn xung quanh, ánh mắt có chút mơ hồ rồi. Tất cả mọi thứ bên trong tầm nhìn đều là hình dáng mơ hồ. Mơ thấy ác mộng rồi sao? Một giọng nói xa lạ truyền đến, là giọng nói của một nam nhân. Tại sao lại có nam nhân ở bên giường của ta? Hàn Thượng Hưng trong nháy mắt lòng cảnh giác bùng nổ, mỗi một cọng tóc gáy toàn thân đều dựng đứng cả lên. Ai? Hắn trực tiếp xoay người một cái, nhảy xuống giường, khí tức toàn thân dao động, chân khí lưu chuyển, làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lúc này nàng mới nhìn rõ ràng hai nữ tướng thần vệ mà nàng tín nhiệm nhất đang ở bên cạnh. Còn giọng nói trong trẻo xa lạ kia lại từ bên cửa sổ truyền đến, chính là cái tên kia. Người sao lại ở trong phòng của ta? Người mau đi ra đây. Mặc dù bên ngoài là đại trướng thống quân, trong quân không phân biệt nam nữ, cả đời chinh chiến không biết đã trải qua trang diện cỡ nào, nhưng mà lúc này dù sao cũng đã thân mặc áo lót, thân thể uyển chuyển lộ ra một lớp da y mỏng manh, sao có thể ngăn cản được sự nhìn trộm của cường giả võ đạo. Hàn Thượng Hưng lập tức có chút bối rối ở bản năng nữ tính, không khỏi nghiêm nghị thét lớn. Thoạt nhìn là khôi phục rồi. Lâm Bắc Thần xoay người lại, trên trán mồ hôi đầm đìa, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức suy nhược. E vậy là rất ôn hòa, cười cười, quay người rời đi. Trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Hàn Thượng Hưng tâm thần căng thẳng, cuối cùng cũng nhẹ nhõm rồi. Lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện, thì ra trước đó bị bí kỹ liệt thiền thủ của tu sĩ Bạch Y Uông Luân tạo thành thương thế nghiêm trọng, lại có thể khôi phục triệt để. Không nhưng đã khôi phục, thân thể của nàng còn cảm thấy thoải mái, dễ chịu trước nay chưa từng có. Chân khí trong cơ thể phong phú và sung mãn, tựa như trong cái rủi có cái may, mơ hồ có dấu hiệu đột phá tới tinh quân đỉnh phong tầng 60. Đây đã có chuyện gì vậy? Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Nàng khoác ngoại bào hắc sắc lên mình, lại triệu hồi ra giáp trụ che phủ thân thể. Lúc này mới cảm thấy hơi an toàn một chút. Điều quan tâm trước tiên vẫn là thế cục của chiến khu Tây Nam vì ngự lý toàn. Bẩm nguyên soái, ngài đã hôn mê thời gian một nén nhang. Tân vệ Bạch Lưu Tô vội vàng nói, mới thời gian một nén nhang thôi sao? Hàn Thượng Hưng vô cùng kinh ngạc. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn ngủi một nén nhang, thương thế nghiêm trọng như vậy của bản thân đã triệt để khôi phục rồi sao? Làm sao có thể chứ? Bên trong điểm hương chiến bộ tuyệt đối không có đan thảo y sư nào có y thuật cao minh như thế, cũng không có đan dược thần kỳ nào linh nghiệm như thế. Không lẽ là... Trong đầu của nàng đã nghĩ đến một loại khả năng. Đây là nơi nào? Ai đã chữa thương cho ta? Hàn Thượng Hưng truy hỏi. Hồi bẩm đại soái, nơi này là tẩm thất của chủ thuyền Anh Tuấn Kiếm Tiên Hào. Liền nghe một vị thần vệ chiến tướng khác là Liễu Như Nguyệt nói, về phần thương thế của ngài là Vũ Văn Tu Hiền đại nhân ban thưởng thần dược, lại đích thần chữa thương cho đại soái ngài, cho nên mới có thể khôi phục được nhanh chóng như vậy. Hắn đích thần chữa thương sao? Hàn Thượng Hưng nhớ đến dáng vẻ một thần áo lót mỏng manh của bản thân vừa rồi, giọng nói không khỏi có chút trúc trắc. Bạch Lưu Tô dường như ý thức được cái gì đó, vội vàng giải thích nói, đại soái là cách một bình phong lăng không chữa thương, quần áo giáp trụ của ngài là hai người chúng ta cởi đi cho ngài đấy. Đã có thể cách không chữa thương, tại sao còn phải cởi bỏ quần áo? Hàn Thượng Hưng không dễ lừa gạt, một câu phá vỡ điểm mấu chốt trong đó. Cái này Vũ Văn đại nhân nói, chữa thương như vậy tương đối có bầu không khí sẽ càng khỏi nhanh hơn. Bạch Lưu Tô chột dạ cúi đầu xuống nói, lúc ấy thương thế của đại soái ngài vô cùng nghiêm trọng, quân y nói nếu như không kịp trị liệu, cho dù có nhặt về một cái mạng, sau này cũng sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì sẽ để lại tàn tật khó mà khôi phục được, sống không bằng chết. Mà năng lực của quân y lại kém xa không bằng, cho nên thuộc Hàn Thiện tự tác chủ trương, đại soái xin trách phạt ta đi. Nói xong thì hai nữ tướng thị vệ thân cận nhất đều quỳ một gối xuống trên mặt đất. Hàn Thượng Hưng thở dài một hơi, sau đó lại nói, đứng lên đi, không trách các người được. Hai nữ tướng thị vệ thở dài một hơi, liền vội vàng đứng lên. Hết tập 294.